Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 35, nguy kịch, góc chuyện audio.com. Trong khi nhóm người sửa chữa cố gắng mở cửa thang máy, thì Tiểu Vi hiện giờ đã ngất. Hai tay của Như Ý nắm chặt lấy nhau, mồ hôi chảy đầy. Thân người cô run cầm cập, Tiểu Vi ngất xỉu, khuôn mặt cô trắng bệch, cơ thể đang dần lạnh đi. Như Ý ngồi yên đó nhìn Tiểu Vi, cô thầm cầu xin ông trời sẽ phù hộ cho Tiểu Vi. Sau 25, cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Vạn Minh và mọi người vào trong thang máy, anh hoảng sợ, liên tục kêu Tiểu Vi, giọng run run. Tiểu Vi, em sao vậy? Tiểu Vi, tỉnh lại đi. Tiểu Vi. Như Ý, chuyện gì đã xảy ra vậy? Gia Kiệt hỏi, em và chị Vi gặp nhau tại lầu 39, rồi chúng em cùng lên lầu 50, em có đưa cho chị ấy ly sinh tố. Chị ấy vừa uống xong thì bỗng ôm bụng rồi ngất đi. Em đã thử khám và phát hiện. Chị ấy, bị trúng độc, Như Ý kể lại toàn bộ sự việc, cô ôm chặt lấy Gia Kiệt khóc lóc nức nở. Nín đi, đừng khóc, chúng ta sẽ cứu Tiểu Vi, Vạn Minh nói, rồi anh quay sang nói với Bá Thiên và Hồng Loan, hai người điều tra và cho tôi biết trước khi uống sinh tố Tiểu Vi đã uống gì có chứa độc dược, càng nhanh càng tốt. Còn cậu, dắt theo người của tổ chức đi canh chừng Trần Phi Yến. Nếu thấy cô ta có hành động đáng nghi, phải bắt lại và đưa về tổ chức. Anh nói với Quang Thành. Còn Tiểu Liên, Như Ý và Gia Kiệt theo tôi đến bệnh viện IS để chữa trị ngay. Nhớ lấy cả máu của cô ấy để nghiên cứu loại độc cô ấy bị trúng. Chờ Bá Thiên và Hồng Loan lấy được thông tin, chúng ta sẽ tính tiếp. Vạn Minh nói xong liền bế Tiểu Vi chạy ra xe, nhóm của anh cũng tản ra đi làm việc. Trước khi đi, Bá Thiên nói với đám nhân viên. Muốn bị đuổi việc sao? Đám nhân viên nghe vậy liền sợ hãi chạy đi làm việc. Xuống tầng hầm, Vạn Minh đưa Tiểu Vi lên xe Lamborghini rồi cùng ba người kia đi đến bệnh viện. Chẳng mấy chốc cả năm người đã đứng trước cổng bệnh viện, Vạn Minh cùng họ khẩn trương chạy vào trong. Như Ý và Gia Kiệt đi mặc đồ bệnh viện rồi chạy vào phòng cấp cứu để trị độc. Cả hai đưa máu của Tiểu Vi cho Tiểu Liên để làm thí nghiệm. Dù Tiểu Liên không phải là bác sĩ nhưng cô rất giỏi trong việc nghiên cứu độc dược và tìm ra thuốc giải. 10 phút sau, đã tìm được rồi, Tiểu Liên chạy vào nói. Chị ấy bị trúng loại độc gì? Như Ý hỏi, là độc của lá ngón. Có vẻ như có người đã sắc lá ngón thành thuốc và cho vào trong nước để uống. Vậy chúng ta phải làm sao? Cách tốt nhất để thải độc chính là rửa dạ dày, sau đó dùng đậu xanh, hoa kim ngân, cam thảo sao nhanh, hãm nước để thải độc. Có vẻ sẽ hơi tốn thời gian. Chúng ta sẽ cho Tiểu Vi uống thuốc giải độc tạm thời. Gia Kiệt nói xong rồi lấy thuốc giải tạm thời cho cô uống. Sau đó anh dặn Vạn Minh điều gì đó rồi cùng Như Ý rời đi. Vạn Minh và Tiểu Liên ngồi kế bên Tiểu Vi. Cả hai lo lắng, sốt ruột, chỉ mong Tiểu Vi sẽ ổn. Một lát sau, Hồng Loan và Bá Thiên đi vào. Họ cầm một túi nước trà và đưa cho Tiểu Liên. Độc trong trà và trong máu rất giống nhau. Xem ra Trần Phi Yến chính là thủ phạm hạ độc Tiểu Vi. Tiểu Liên nói, Bá Thiên, đưa ả về tổ chức nhốt lại. Tôi sẽ xử lý ả sau. Vạn Minh trầm giọng nói. Tớ hiểu rồi, Bá Thiên nói rồi rời đi. Nam Quân và Trịnh Tuyết chạy vào, Trịnh Tuyết hốt hoảng hỏi. Tiểu Vi bị sao vậy? Cậu ấy bị trúng độc, hiện giờ đã tạm ổn. Như Ý và Gia Kiệt đã đi tìm thuốc giải rồi. Tiểu Liên trả lời, cả hai nghe vậy thì nhìn Vạn Minh. Hiện tại ai cũng hiểu Vạn Minh đang như thế nào. Anh yêu Tiểu Vi, góc chuyện audio.com, sùng cô lên tận trời. Cô là mạng sống thứ hai của anh, thế nên trong hoàn cảnh hiện tại ai cũng đều thông cảm cho anh. Một lúc sau Trịnh Tuyết dìu Nam Quân về phòng vì hiện tại anh cũng đang bị thương. Bá Thiên cùng thuộc hạ quay lại, Vạn Minh vẫn ngồi đó, anh nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt đen u buồn, lạnh lẽo. Nguyễn Đình, Thanh Mai và Hoàng Khang, Vân Anh nghe tin thì chạy đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng, mẹ Tiểu Vi lảo đảo lùi về phía sau, Hoàng Khang và Vân Anh đỡ lấy bà. Thanh Mai nhìn Tiểu Liên hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy, Phan Tiểu Thư? Tiểu Liên ngước nhìn Thanh Mai, cô buồn bã kể lại toàn bộ sự việc và cho biết thủ phạm chính là Trần Phi Yến. Vân Anh nghe được câu chuyện, bà tức giận ý định sẽ chạy đến nhà họ Trần để dạy dỗ Trần Phi Yến thì cha mẹ Trần tới. Vân Anh chạy đến tính đánh mẹ Trần thì Thanh Mai ngăn cản. Mẹ Trần khi biết Phi Yến hạ độc Tiểu Vi, bà cũng vô cùng tức giận và đau đớn. Thanh Mai không thấy Trần Phi Yến, bà hỏi mẹ Trần. Con bé đó đâu, đã bị bắt rồi, mẹ Trần đau lòng đáp. Vạn Minh cười khinh, anh đứng lên, hôn lên tay Tiểu Vi, sau đó dặn dò Tiểu Liên và Hồng Loan xong, anh cười lạnh, nói với cha Trần. Con gái cưng của các người, tự tay tôi sẽ dạy dỗ cô ta thật tốt. Xin ngài, Nguyễn Tổng, làm ơn, hãy tha cho con bé, tôi nhất định sẽ trừng phạt con bé, vì thế, xin ngài hãy thả con bé ra. Cha Trần quỳ xuống cầu xin anh. Vạn Minh cười khẩy, anh quát lớn. Bộ hại người phụ nữ của tôi thì vui lắm sao? Từ trước tới giờ cô ta coi Tiểu Vi là gì hả? Để các người giải quyết ư? Lực cười, tưởng tôi sẽ tin các người sao hả? Đừng mơ, tôi sẽ cho các người thấy cái giá phải trả khi đụng đến người phụ nữ của tôi. Mọi người nghe xong thì rùng mình. Nguyễn Đình nhìn con trai ông, rồi nhìn Tiểu Vi đang nằm trên giường. Ông nói với Vạn Minh, bình tĩnh đi con, đừng quá nóng giận, Tiểu Vi là người tốt, con bé chắc chắn sẽ không muốn con làm như vậy Phi Yến. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, cái chính là chúng ta phải cứu Tiểu Vi trước. Con hiểu không, mình, bác ấy nói đúng, tạm thời tha cho cô ta đi, chúng ta phải để tâm đến Tiểu Vi nhiều hơn, chỉ có 3 ngày thôi, thời gian cuối, chúng ta cần phải khẩn trương lên. Bá Thiên nói, anh đặt tay lên vai Vạn Minh an ủi và khuyên Vạn Minh. Làm gì thì làm, Vạn Minh nói, rồi ngồi xuống kế bên cô. Bá Thiên ra hiệu cho thuộc hạ, anh ta hiểu ý liền chào mọi người rồi rời đi. Vân Anh đi đến, bà nắm lấy tay Tiểu Vi, sau đó vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô. Thanh Mai đi đến, bà nói, có muốn cùng tôi lên chùa để thắp hương cầu nguyện không? Vân Anh xoay mặt lại gật đầu rồi cùng Nguyễn Đình, Hoàng Khang và Thanh Mai rời đi. Cha mẹ Trần đứng nhìn Tiểu Vi một hồi thì cũng đi. Trong căn phòng chỉ còn lại 5 người, Tiểu Liên chắp tay nói, cầu xin Gia Kiệt và Như Ý sẽ sớm tìm được thuốc giải và cứu lấy Tiểu Vi. Cách chương.